bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 10, nhướng mày kiếm xuất vỏ. Nhị, kia hai gã người sống đều mặc tây trang màu đen, cũng mang một bộ kính mát màu đen, chỉnh một cái siêu đen đặc nhiệm bộ dáng, nhưng là nhìn ra được, tâm lý bọn họ tư chất phi thường vượt qua thử thách. Có thể ở nơi này tổ chức linh hồn nội bộ xuất hiện người sống tự nhiên không thể nào là người bình thường. Bọn họ đều là thật sâu biết linh hồn lợi hại, đặc biệt là có trời sinh vũ khí linh hồn, đem lợi hại trình độ so với bọn hắn có thể tưởng tượng càng kinh khủng hơn. Cho nên hai người này không chút nào rút ra bản thân súng ống dự định. Trên thực tế, bọn họ đều có siêu điện từ đạn súng ống trong người. Một người trong đó người nói, người biết người đang làm gì sao? Ở nước Pháp, tổ chức linh hồn trụ sở chính tập kích lãnh đạo chúng ta nhân. Chuyện này sẽ đưa tới quốc tế tranh chấp. Người tốt nhất lập tức buông vũ khí xuống. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu cũng không để ý tới. Giơ tay lên chính là một đao chém tới. Quét một tiếng tê vang. Lão kia đại đầu đầu lâu bay lên thước cao. Lập tức liền có máu tươi phun đến trên trần nhà. Bên trong cả gian phòng nhất thời biến thành hồng sắc lấm tấm phòng. Một đao chém tới sau, Bùi Kiêu lại đem anh dũng thương nhận nhắm ngay còn thừa lại một tên người sống đạo. Lé hơ ở chỗ nào? Những lời này ta tối hỏi một lần. Kia người sống lúc này mới sợ trắng sắc mặt. Trước mặc dù Bùi Kiêu một đao băm lật Laurier, nhưng là Laurier là cao đẳng tránh thoát giả. Này xuống một đao còn tiêu tan không được, cho nên bọn họ cũng không có đem Bùi Kiêu uy hiếp coi vào đâu. Nhiều nhất cho rằng là Bùi Kiêu ở chỗ này xuất ra khóc lóc om sòm. Nhưng là ai biết Bùi Kiêu lại vừa là một đao giết cái người sống. Đây cũng không phải là linh hồn a, mà là một cái chân thiết người sống bị chặt chặt đứt đầu. Đây chính là cũng không còn cách nào mọc ra, cho đến lúc này. Còn thừa lại cái kia người sống mới biết Bùi Kiêu cũng không phải là xuất ra khóc lóc om sòm. Mà là ở nơi này xuất ra điên rồi. Dưới đất 4 tầng khu A trong phòng nghỉ ngơi. Ngươi không trốn thoát. Chấm ngoặc kép. Công việc này nhân lại cũng không có kiên trì nói cái gì buông vũ khí xuống. Ngoại quốc loại người này viên thường thường phi thường thức thời. Gặp phải nguy hiểm tánh mạng lúc cũng sẽ không kiên trì nữa cái gì. Thậm chí ngoại quốc, rất nhiều quốc gia còn nghĩ gặp phải nguy hiểm tánh mạng lúc. Lại không có thắng lợi hy vọng lúc đầu hàng viết vào đến rồi quân quy bên trong. Điểm này ngược lại là cùng châu Á phương diện khác xa nhau. Bùi Kiêu nhưng là không có lại vì khó khăn công việc này nhân. Hắn thu súng về nhận, tiếp lấy cười lạnh nói, ai nói ta muốn trốn, tốt nói tương nói các ngươi không nghe. Thế nào cũng phải muốn cho các ngươi biết thực lực của ta sau mới có thể quy quy củ củ. Chẳng lẽ liền thật đã cho ta là quả hồng mềm, ai cũng có thể tới bóp đem sao? Sau khi nói xong, Bùi Kiêu cũng không nhìn nữa người này, mà là ngẩng đầu nhìn nơi góc tường máy theo dõi. Hắn lại vừa là cười lạnh một trận, trực tiếp liền đi ra phòng thẩm vấn cửa. Dương Đính Thiên cũng đi theo sau lưng hắn. Nhưng là im lặng không lên tiếng, chỉ là đưa hắn trường thương vũ khí trời sinh lấy ra. Đồng thời lại lấy ra trong túi một cái chấp niệm gạo. Chỉ chốc lát sau, hắn trường thương vũ khí trời sinh thượng liền bao một tầng màu trắng bạc ánh sáng. Hắn nhưng là trực tiếp dùng hành động biểu minh hắn thái độ. Bùi Kiêu phải chiến, hắn liền đi theo. Này phòng thẩm vấn ngay tại dưới đất đệ tứ tầng trung. Hai người cũng không có đi ra khỏi bao xa khoảng cách, liền đã đạt tới khu A phòng nghỉ ngơi địa phương. Mà giờ khắc này toàn bộ nước Pháp tổ chức linh hồn nội bộ hỗn loạn tưng bừng. Một trận nhọn còi báo động vang lên, đồng thời các nơi phòng thủ linh hồn cùng người sống đều cầm bọn họ vũ khí chui ra. Mà khi Bùi Kiêu hai người tới khu A trong phòng nghỉ ngơi lúc, ở đó trống trải trong đại sảnh đã đứng đầy hơn 50 danh linh hồn tự do. còn có vài chục danh người sống cầm súng lục nhắm ngay hành lang lối vào. Ở nơi này, những người này sau lưng chính là đứng tên kia nước Pháp quốc bảo dạng thần thị chi nhãn đặc thù năng lực linh hồn. Nhưng là một tên tuổi tác ước chừng 20 tuổi thiếu nữ. Một con thật dài tóc nâu, chỉ là ánh mắt lại là đóng chặt lại, nhưng không biết là năng lực yêu cầu, hay lại là cô gái này vốn là thiên mù. Bùi Kiêu đi vào đại sảnh sau đó, bất quá thoáng quét một vòng trước mắt chiến trận, hắn cười lạnh âm thanh, cũng không nói chuyện, chỉ là xách ngược đến anh Dũng Thương Nhận liền đi về phía trước. Dần dần, anh Dũng Thương Nhận thượng lôi đình trận trận, phảng phất một cây lôi điện mùi thương. Trước mắt gần đây trăm người cũng khẩn trương nhìn Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên. Cầm đầu là vài tên trung niên người sống. Một người trong đó lớn tiếng dùng tiếng Pháp nói. Tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả. Ta hoài nghi ngươi đã trụy lạc. Chúng ta đem căn cứ quốc tế linh hồn công ước điều thứ 7 đưa ngươi nhốt. Ngươi có quyền nói chuyện, nhưng là lời muốn nói mỗi câu đều đưa trở thành thừa đường chứng cung. Đồng thời ngươi phải lập tức buông vũ khí xuống tiếp nhận chúng ta nhốt. Nếu không chúng ta đem đối với ngươi tiến hành xử quyết tại chỗ. Nghe vậy Dương Đính Thiên lập tức đi tới Bùi Kiêu sau lưng đem lời nói này cho phiên dịch tới. Vội vàng nói cho Bùi Kiêu. Bùi Kiêu sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười ha ha nói. Ngươi là ý nói, các ngươi tùy tiện phái mèo con 2-3 con tới làm khó ta cùng làm nhục ta. Liền muốn ta ngoan ngoãn nghe lời đợi ở nơi nào. Còn phải ta đem nước Mỹ phát sinh sự tình cặn kẽ nói cho các ngươi biết. Nếu là ta không theo, hơi có phản kháng, liền nhất khẩu giảo định ta là rơi xuống. Phải xử quyết ta, là cái ý này sao? Tên kia người trung niên rõ ràng nghe hiểu được tiếng Anh. Nhưng là cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hết lần này tới lần khác còn phải dùng tiếng Pháp mà nói chuyện đạo. Nhưng là ngươi trước giết người. Chẳng những công kích chúng ta tổ chức linh hồn người lãnh đạo. Càng đối với chúng ta nhân viên làm việc tiến hành công kích. Coi như linh hồn, giết người sống. Đây chính là vi phạm thế giới linh hồn công ước. Chúng ta có quyền hoài nghi ngươi đã trụy lạc. Dương Đính Thiên lại đem lời nói này phiên dịch cho Bùi Kiêu. Mà Bùi Kiêu nhíu mày một cái. Lần này nhưng là trực tiếp dùng tiếng Hoa nói. Nói cách khác, chỉ cần căn cứ thế giới công ước liền có thể hoài nghi người khác là đọa lạc giả. Sau đó sẽ đối phương nộp khí giới. Đồng thời phải có quyền lợi nhốt đối phương. Nếu như không tuân lời nói, có thể trực tiếp giết chết chứ. Kia người trung niên cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng tiếp tục dùng tiếng Pháp đạo. Không sai, đây chính là thế giới công. Chấm ngoặc kép, công mẹ của ngươi. Bùi Kiêu nghe mấy từ cái thế giới kia công ước nước Pháp từ đơn. Hắn cũng không cần phiên dịch, trực tiếp sẽ dùng tiếng Hoa giống giận một câu. Đồng thời dưới chân lôi đình chợt lóe, trong phút chốc đã xông vào trước linh hồn tự do trong đám. Giơ tay chém xuống, xếp hạng trước nhất vài tên linh hồn tự do liền bị chém làm rồi lưỡng đoạn. Những thứ này phổ thông linh hồn tự do nơi đó có thể so với cao đẳng tránh thoát giả a. Bị này một đao chẻ làm hai, lập tức liền hoàn toàn tiêu tan. Biến thành trống trơn điểm một cái tiêu chuẩn năng lượng thể. Tại chỗ không ai từng nghĩ tới Bùi Kiêu tốc độ cư nhiên như thế nhanh. Chợt lóe giữa cũng đã bước ra hơn 100 mét khoảng cách. Từ chỗ xa kia trực tiếp ép tới gần đến phụ cận. Hơn nữa hắn cư nhiên như thế quyết tuyệt. Giơ tay lên liền đem ba gã linh hồn tự do đánh cho tiêu tan. Lần này nhưng là liền đinh điểm đường sống cũng không có. Người chung quanh bất quá sửng sốt chốc lát, tới gần nhiều chút linh hồn tự do tiếng hô chung đã đem vũ khí trời sinh kêu hướng Bùi Kiêu. Mặc dù Bùi Kiêu mới tử thời gian nửa năm, nhưng là trước đây 4 tháng ở đó âm phủ trong địa ngục giãy giụa cầu sinh. Sau khi trở về lại liên tục trải qua phong đô huyễn tưởng địa kịch biến. Nam Bắc chiến trường hồng sắc ác ma đánh một trận. Có thể nói, hắn kinh nghiệm chiến đấu ngoại trừ không so được ba người kia chân ma cấp cường giả, còn có số rất ít trải qua rất nhiều chiến trận cao đẳng tránh thoát ra. Còn lại phần lớn linh hồn tự do liền hắn đinh điểm cũng không sánh nổi. Đặc biệt là giống như loại này quốc gia dưỡng lên linh hồn tự do. Trong ngày thường chính là tiếp nhiều chút phòng ngự nhiệm vụ, đánh một chút tiểu quỷ quái. Đối với hắn đúng là liền đinh điểm sức uy hiếp cũng không có. Bùi Kiêu thậm chí không thèm để ý những người này. Dưới chân lại vừa là một trận lôi điện lóe lên. Chỉ nghe được ba ba ba âm thanh nổ lên. Tại hắn cùng tên kia quan chức trung niên giữa linh hồn tự do, người sống tất cả đều quăng chung quanh đi. Bất quá một giây giữa, hắn ít nhất xông qua hai ba chục danh nhân, vọt mạnh đến đó quan chức trung niên trước mặt, cũng không trả lời, giơ tay liền đứng im quan chức trung niên cổ, trực tiếp đưa hắn cho nói lên. Ngươi, ngươi dám giết ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi giết ta ngay cả cung Diệp Vũ đô hộ ngươi không phải. Toàn thế giới lính đánh thuê cũng sẽ đuổi giết ngươi. Cái này quan chức trung niên cũng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Nhưng là hắn càng còn ngạnh khí, lại bị kẹp gặp cổ cũng còn lớn tiếng gào thét đạo. Bùi Kiêu ba chính là một bạt tai đánh. Giờ phút này hắn thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, cùng phổ thông người sống nhưng là không khác. Lần này bạt tai lực đạo cực lớn, ba một thanh âm vang lên triệt toàn bộ đại sảnh. Cái này quan chức trung niên nửa bên mặt lập tức sưng tăng, trong miệng răng càng là không biết xuống bao nhiêu viên. Nói tiếng hoa, Bùi Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm cái này quan chức trung niên con mắt. Lúc này mới chậm rãi nói, lúc này, chung quanh những thứ kia linh hồn tự do, người sống thành viên tổ chức môn, tất cả đều không dám nhúc nhích phân hào. Hiển nhiên quan viên này địa vị quả nhiên không giống tầm thường. Thậm chí có thể là nước Pháp chính giới chung rất trọng yếu vai diễn. Giờ phút này bị Bùi Kiêu phảng phất nhấc con gà như vậy xách ngược ở giữa không trung. Người chung quanh rất sợ Bùi Kiêu một cái tính lên đem tên này quan chức giết chết, cho nên căn bản không dám làm ra tiến một bước động tác. Toàn bộ đại sảnh lại là yên tĩnh lại. Quan chức trung niên trong mắt lộ ra không nói ra lạnh lẽo cùng thâm độc. Hắn há miệng, rốt cục thì dùng không thế nào thuần khiết tiếng hoa nói. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi lại dám như thế đối với ta? Ngươi đây là đang hướng nước Pháp chính quyền khiêu khích. Bùi Kiêu nhưng là cười hắc hắc nói. Ngươi là ngươi, nước Pháp chính quyền là nước Pháp chính quyền. Thiếu mẹ nó ở chỗ này làm xáo trộn cái gì đó. Ta cũng không giết ngươi. Người tốt nhất cũng không cần lại làm cái gì thủ đoạn. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, ta chỉ là tới tìm Lé ơ hỗ trợ một chút. Ta thậm chí càng cảm tạ nàng trợ giúp, có cơ hội sẽ thật tốt báo đáp nàng. Đáng tiếc các người đều nghe không hiểu tiếng người, mang theo đối với cung Diệp Vũ oán niệm mà đối đãi ta. Chỉ bất quá cảm thấy ta không có cung Diệp Vũ thực lực. Tính tình khẳng định cũng không bằng cung Diệp Vũ như vậy vô pháp vô thiên. Cho nên đã cảm thấy có thể bóp đem ta chứ. Đang khi nói chuyện, Bùi Kiêu đem cái này quan chức trung niên thả ở trên mặt đất. Đồng thời lại còn mỉm cười cho hắn chỉnh sửa một chút bị kéo loạn cổ áo. Bất quá còn không chờ cái này quan chức trung niên lộ ra biểu tình gì đến, tiếp lấy lại ba một tiếng đánh vào hắn má bên kia. Trực tiếp đưa hắn đánh bay ra mấy thước ra ngoài. Đầy đất loạn răng, người rõ ràng lại nói tiếng hoa. Trả lại hắn mụ dùng tiếng Pháp tới chán ghét ta. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ý tưởng. Chẳng qua chỉ là muốn mượn ta tới chèn ép một chút Trung Quốc linh hồn giới hoặc là cung Diệp Vũ đi. Bất quá quá đáng tiếc. Ta chính là ta. Ta không phải là ta, há có thể tùy các ngươi tới đắn đo ta. Bùi Kiêu cười hắc hắc, cũng không để ý kia quan chức trung niên phản ứng, mà là cất bước liền hướng trước mắt nhắm mắt thiếu nữ đi tới. Cô gái này chung quanh vài tên nhân viên làm việc lập tức chắn trước mặt nàng. cũng giơ tay lên trúng thương giới nhắm ngay Bùi Kiêu, mà Bùi Kiêu khẽ nhíu mày một cái, đang định giơ súng lên nhận giết chết này vài tên nhân viên làm việc lúc. Nhưng không nghĩ ở tại bọn hắn sau đó tên kia nhắm mắt thiếu nữ đẩy hắn ra môn đi ra. Giọng nói của nàng có một loại đặc thù cảm giác trống rỗng. Phảng phất như là từ trên bầu trời truyền tới mờ mịt chi âm một dạng nàng nói. Các ngươi không phải là hắn đối thủ, không nên đi chịu chết. Hơn nữa hắn không phải là đọa lạc giả, trên người không có đọa lạc giả thối giữa vị. Bùi Kiêu thấy vậy, hắn cũng thu hồi trong tay mũi thương đạo. Là tiểu thư lé ơ sao? Thật là xin lỗi, lại là ở dưới loại tình huống này cùng ngươi gặp mặt. Ta là thành tâm tới đây tìm ngươi hỗ trợ, nhưng không nghĩ bị những thứ này rác dưới cùng con ruồi cho quấy rầy. Bất quá ta trước đây nói tới một mực hữu hiệu, xin ngươi giúp ta một lần, sau này ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi một lần. Tuyệt không nuốt lời, lé ơ trên mặt cũng không thấy vẻ giận, cũng không thấy vui mừng, chỉ là một mảnh lạnh nhạt nói, vậy thì thiếu sát những người này được rồi. Cái này thì đủ báo đáp ta. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì chuyện? Chẳng lẽ là tùy ngươi đoàn đội tiến vào một lần huyễn tưởng địa? Tìm ra cái gì chân ma cấp quỷ quái chứ? Mặc dù nàng biểu tình rất lạnh nhạt, nhưng là không tự chủ được. Ở tại trong giọng nói hay lại là đeo không nói ra giễu cợt. Bùi Kiêu lắc lắc đầu nói. Không, ta chỉ là hy vọng ngươi giúp ta tìm ra hung thủ. Ta một tên bằng hữu, tuổi tác và ngươi không lớn bao nhiêu. Ta đưa nàng một cái vũ khí trời sinh, nhưng là khi ta từ huyễn tưởng địa sau khi ra ngoài. Nàng và nàng toàn bộ người nhà đều chết được không chút tạp chất. Ta không tin là quỷ quái liên quan, cho nên liền tra tìm hồi lâu, rốt cuộc phát hiện khả năng nhất hung thủ. Nhưng là ta không chứng cớ nhưng không cách nào xác nhận bọn họ. Cho nên mới tới yêu cầu ngươi hỗ trợ, giúp ta tìm đến thanh kia vũ khí trời sinh khí tức. Lé ơ lạnh nhạt biểu tình lúc này mới có biến. Hóa, nàng mở cặp mắt ra, chỉ là cặp kia ánh mắt lại không có đôi mắt, chỉ có tất cả đều là màu xám trắng tròng trắng mắt. Nhìn thật là hơi dọa người, hơn nữa nàng dung mạo vốn là phổ thông, hợp với này đôi con mắt đến xem. Đúng là có làm phim kinh dị nữ quỷ tiềm chất, nàng cũng chỉ là thoáng nhìn một chút, tiếp lấy liền nhắm hai mắt lại đạo, xin lỗi, ta là từ sinh ra được, chính là một người mù nhân. Cho nên biến thành linh hồn sau cũng vẫn là người mù. Ngươi có thể đưa tay cho ta một chút không? Ta tới cảm thụ ngươi gần đây bắt được quá vũ khí trời sinh. Bùi Kiêu gật đầu một cái, trực tiếp đưa tay giao cho nàng. Mà lé ơ cầm tay hắn sau, trên người liền bắt đầu tản ra có chút thanh quang. Bất quá mấy giây, mặt nàng liền kịch liệt thay đổi giật mình. Không rất nhanh thì quá bình tĩnh lại đạo, là thanh kia vũ khí trời sinh. Người tháng gần nhất trong khoảng tiếp xúc quá nhiều vũ khí trời sinh rồi. Ta không biết ngươi nói là kia một cái. Người chung quanh đồng loạt lộ vẻ xúc động. Vô luận là người sống hay lại là linh hồn tự do. Bọn họ đều biết vũ khí trời sinh chân quý. Này lời vừa nói ra, liền đại biểu Bùi Kiêu thực lực hoặc là thế lực tuyệt không phải bọn họ có thể chọc. Có thể trong vòng một tháng tiếp xúc lượng cực kỳ lớn vũ khí trời sinh nhân. Ngoại trừ vũ khí trời sinh thương khố người giữ kho. Cũng chỉ có cực mạnh đoàn đội đoàn trưởng hoặc là một quốc gia tổ chức linh hồn đầu óc. Mà nhìn Bùi Kiêu dáng vẻ, tùy tiện thấy thế nào cũng không giống là thương khố người giữ kho a. Cho nên nói cách khác, những lời này cũng đã mơ hồ chứng minh Bùi Kiêu thực lực hoặc là thế lực to lớn. Bùi Kiêu nhưng cũng không để ý tới người chung quanh. Hắn liền vội vàng nói, là một cái loan đao. Phổ thông nhập ma cấp vũ khí trời sinh, dung lượng lớn ước là, chấm ngoặc kép, còn không chờ hắn nói xong, nhưng không nghĩ lé ơ đã trực tiếp buông bàn tay hắn. Lé ơ gật gật đầu nói, ừ, đã xác nhận cái thanh này loan đao hơi thở, ngươi đem những thứ kia hiềm nghi phạm mang tới trước mặt ta đến. Ta dĩ nhiên là có thể làm chứng bọn họ, bất quá phải nhớ rồi, phải ở tại bọn hắn tiếp xúc qua cái thanh này vũ khí trời sinh một tháng trong khoảng tìm tới bọn họ. Nếu không ta cũng không cách nào trợ giúp ngươi. Bùi Kiêu lập tức nở nụ cười đạo, không cần một tháng, những người đó ngay tại nước Pháp, cho nên chúng ta cùng đi tìm ra bọn họ đến, như vậy có thể không? Ngươi có thể xác nhận bọn họ vị trí ở cái gì địa phương sao? Lé ơ sửng sốt một chút, nàng cách một lát sau mới cắn răng hỏi, những người này là chúng ta nước Pháp tổ chức linh hồn thành viên sao? Bùi Kiêu liền vội vàng nói, không, không phải là nước Pháp tổ chức linh hồn thành viên, bọn họ là một đám lính đánh thuê, cho nên ta mới nói bọn họ hiềm nghi lớn nhất, cho nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ đối Pháp quốc tổ chức linh hồn bất lợi. Ta vốn cũng không có ý định tới trêu chọc bọn hắn, chỉ là bọn hắn chính mình ỷ thế hiếp người thôi, đã cho ta dễ khi dễ, cho nên ta cũng vậy bức bất đắc dĩ mới ra tay. Lé ơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng sâu xa nói, nhưng là ai biết ngươi thì đã bước vào, ai, không thể ngăn cản ngươi, bọn họ bất quá trước đó không biết thôi, ta thỉnh cầu ngươi tha thứ bọn họ sai lầm, ta cũng không cần ngươi lời hứa, chỉ cầu ngươi một kiện sự này. Bùi Kiêu thở phào, hắn nghiêm túc nói, ngươi đã biết rồi. Ta đây lời hứa ngươi phải biết chân quý bao nhiêu không chứ? Là một khi ưng thuận liền tuyệt đối sẽ không tuân lời hứa. Thời khắc mấu chốt đủ để cứu ngươi, hoặc là ngươi người nhà một mạng, vì đám này mảnh vụn nhiều chút, đáng giá không? Lé ơ mạnh mẽ gật đầu, nàng ta bình thường dung mạo thượng phảng phất mạo hiểm quang mang một dạng nàng nói. Đáng giá, bởi vì ta yêu ta tổ quốc. Tựa như cùng ngươi tâm lý như thế. Biết, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần bọn họ đứt đoạn tiếp theo ngăn cản ta cùng uy hiếp ta, ta cũng sẽ không lại ra tay với bọn họ. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu thở dài, hắn lại tiếp tục nói, cái kia lời hứa hữu hiệu như cũ, thật tốt quý trọng cái này lời hứa đi, cho đến lúc cần sau khi lại nói cho ta, dù là thượng thiên vào biển, ta cũng nhất định cho ngươi hoàn thành. Nói xong, hắn lại vừa là thoáng thở dài, nhưng là không còn nói một câu rồi, mà Lé ơ trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là trên người toát ra nồng nặc thanh quang. Cách thật lâu sau, làm thanh quang biến mất lúc, thân thể nàng cũng kịch liệt run một cái, cho đến lúc này mới lên tiếng, đúng ta cảm giác loan đao hơi thở. Ở trong Paris quả thật có nhân đã từng tiếp xúc qua cái thanh này vũ khí trời sinh. Bọn họ vị trí ngay tại cách nơi này không xa một con đường khu thượng. Ếch, hay là ta cùng đi với ngươi đi, nếu không ngươi không tìm được nơi đó. Bùi Kiêu lập tức kinh hỉ nói. Thật sao? Vậy thì đã làm phiền ngươi. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đi tới Lé ơ bên người một cái hoành ôm nàng lên. Cũng không để ý Lé ơ duyên dáng kêu to âm thanh, dưới chân lôi đình thời gian lập lòe liền định rời đi. Nhưng không nghĩ, cái kia bò tới trên đất quan chức trung niên run rẩy bò dậy. Bỗng nhiên âm xâm xâm nói, ngươi phải cẩn thận một chút a, không nên bị thạch đầu trộn chân cho ngã tử, nhà ngươi nhân cũng phải cẩn thận một chút a. Nói không chừng, chấm ngoặc kép. Lời nói này nhưng là đó cũng không lưu loát tiếng hoa lời muốn nói. Ba, nhất thanh thúy hưởng, Bùi Kiêu một cước đạp mạnh ở cái này quan chức trung niên bắp đùi bộ. Trong phút chốc, cái này quan chức trung niên tựa như cùng như giết heo kêu gào. Liều mạng dùng rằng muốn thoát thân đi ra, nhưng là hắn khí lực nơi đó khả năng hơn được Bùi Kiêu. Này đạp một cái giữa. Hắn giống như bị đinh ở trên nền ngư, liều mạng giãy giụa, Bùi Kiêu cũng không nói chuyện, hắn nhẹ nhàng buông xuống Lé ơ, cũng không để ý Lé ơ hốt hoảng vô cùng tiếng kêu sợ hãi cùng lôi kéo. Nhấc lên trong tay anh dũng thương nhận liền muốn một đao hạ xuống. nhưng không nghĩ, bỗng nhiên từ bên cạnh một đạo ngân sắc trường thương chắn anh Dũng Thương nhận trước. Một tiếng kim thiết đan xen âm thanh, anh Dũng Thương nhận cùng kia ngân sắc trường thương cứ như vậy đối kháng chĩa vào quan chức trung niên trên đầu phương mấy cm nơi. Mà cái này quan chức trung niên đã sợ đến cứt đái tất cả đi ra. Há to miệng liền kêu lên cũng quên. Chỉ là gắt gao nhìn trên đầu mấy cm nơi lưỡi đao. Giết không được hắn. Hắn là nước Pháp phó thủ tướng. Cũng là EU bên trong rất nổi danh một cái đại tài phiệt người thừa kế. Giết hắn đi thật sẽ đưa tới quốc tế tranh chấp. Cung Diệp Vũ thật vất vả mới thả mở tổ chức linh hồn quyền lãnh đạo. Chuyện này vừa ra, hắn nên vì ngươi ra mặt chỉ có thể là lần nữa cầm lại quyền lãnh đạo. Ngươi muốn cho hắn làm khó sao? Chôi này trường thương chính là Dương Đính Thiên vũ khí trời sinh. Hắn nghe một chút cái này quan chức trung niên uy hiếp. Lập tức thì biết rõ sự tình không xong. Hắn và Bùi Kiêu là cùng một loại người. Chính là cái loại này người nhà gần nghịch lân nhân. Nếu là đúng Bùi Kiêu nhục mạ mấy câu, hắn cũng bất quá đánh một trận liền bỏ qua thôi. Hơn nữa đáp ứng lé ơ sau đó, hắn thậm chí ngay cả đánh một trận cũng sẽ khinh thường. Nhưng là giờ phút này đối mặt người nhà uy hiếp, hắn nhưng là chân chính sinh ra sát ý. Một đao này chém xuống, không đơn thuần là cái này quan chức trung niên phải chết, khả năng người chung quanh cũng sẽ bị dắt nộ, khi đó tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến hắn bản tâm rồi. Đặc biệt là tại hắn chính tiến vào tìm thật con đường thời điểm. Đây cũng là tối hậu quả đáng sợ. Bùi Kiêu vốn đang dùng sức xuống phía dưới đè mũi thương. Nhưng là khi hắn nghe được cuối cùng lời nói kia sau, lúc này mới yên lặng thu súng về nhận. Chỉ là lấy tay nhấc lên cái này quan chức trung niên cổ đạo. Nghe rõ ràng, ta hiện tại không giết ngươi, nhưng là ngươi cũng cho ta nghe minh bạch một ít. Ngươi và nhà ngươi còn nhỏ tâm đến bỗng nhiên từ trong vách tường trồi lên lưỡi đao cái gì? Đây chính là không có mắt. Nếu là ta người nhà bị đinh điểm tổn thương, ta tuyệt đối bất kể có phải là ngươi hay không môn liên quan, nhất định đem ngươi cùng nhà ngươi nhân. Còn có điều có cùng nhà các ngươi nhân có quan hệ nhân. Cả nhà giết sạch, nghe rõ cho ta, chúng ta Trung Quốc có câu lời là nói như vậy. Gần trong gang tấc, nhân tẫn địch quốc, ngươi nếu là có lá gan liền thử một chút trả thù ta đi. Đến thời điểm xem ai có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Bọn họ, hay là đám bọn hắn. Bùi Kiêu chỉ những thứ kia linh hồn tự do. Vừa chỉ xa xa những chuyện lặt vặt kia mọi người. Lúc này mới nâng lên chân. Tiếp tục ôm lấy lé ơ liền hướng hành lang lối vào đi tới. Dương Đính Thiên cũng theo sau lưng Bùi Kiêu một đường bước đi. Dọc theo đường đi ba người gặp hàng trăm hàng ngàn linh hồn tự do chiến trận. Nhưng là bởi vì có lé ơ ở bên người, cho nên những người này đều là ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng là không dám chút nào nhúc nhích, mà cho đến ba người đã đi ra nước Pháp tổ chức linh hồn sau. Sau lưng vẫn xa xa đi theo hơn ngàn người linh hồn tự do. Trong đó ít nhất có trăm người nắm vũ khí trời sinh. Cũng có 7-8 danh tránh thoát giả. Quang lấy trung tầng lực lượng mà nói, nước Pháp đúng là linh hồn giới nước lớn cường quốc rồi. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới cười nói với lé ơ, ngươi muốn cùng đi ý tứ nguyên lai là cái này a? Sợ hãi ta ở tổ chức linh hồn bên trong đại khai sát giới sao? Lé ơ tựa vào Bùi Kiêu trên ngực, nàng đỏ mặt nói, đúng ta thấy được thanh kia bảo viêm cự phủ, còn có kinh khủng kia nghiêu đầu chân ma cấp quỷ quái. Còn ngươi nữa cũng là bước chân vào tìm thật con đường. Nếu là ngươi thật muốn đại khai sát giới, chúng ta nước Pháp tổ chức linh hồn chỉ có thể là hủy diệt một đường. Xin lỗi đây, Bùi Kiêu cười ha ha một tiếng đạo, không cần phải nói cái gì xin lỗi, yêu nước vốn là nhân chi thường tình, cái này không yêu cầu lý do, thậm chí cũng không cần lý trí, tất cả đều là hợp tình hợp lý, bất quá. ta nhưng là, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Bùi Kiêu cười càng là sung sướng. Hắn từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết ẩn nhẫn, đều chỉ sẽ áp chế chính mình cố gắng. Sau đó cũng bất quá là một tiểu công ty nước ngoài nhân viên. Cả đời lục lục vô vi, không có trí tuệ lại chỉ có thể như thế. Thường xuyên nghĩ đến cũng để cho hắn thổn thức không dứt. Nhưng là nhân sinh gặp được ai có thể nghĩ tới chứ? Giờ phút này hắn có thể đủ hành hung một nước đầu não mà bình yên vô sự. Có thể tùy tâm sở dục báo ân báo thù, lại không bàn về thiện ác như thế nào. Chỉ là phần này sung sướng cũng làm người ta cả đời khó tìm. Cho dù lập tức tử thì đã có sao? Đại trượng phu làm như thế vậy? Bùi Kiêu cười ha ha trong tiếng. Từ trong thân thể hắn phát ra lực áp bách trước đó chưa từng có rõ ràng. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Càng thêm rõ ràng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.